Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đội ngũ xe không có dầu. Tại tăng thêm bị biến dị zombie một trận dày vò. Cơ bản báo hỏng, cho nên, đám người đem tất cả hy vọng đều đặt ở giáo y đại. Thúc trên thân. Làm sao giáo y đại thúc chém đinh chặt sắt cự tuyệt? Chung quanh zombie đang thét gào. Xe lại hỏng. Chẳng lẽ dựa vào một đôi chân? Chạy. Tất cả mọi người cảm thấy hôm nay đặc biệt thê lương. Ninh Thư nhìn thấy cách mình gần nhất zombie muốn bắt mình. Một thương kết quả. Zombie. Một chương bụi bẩn dính đầy óc mặt nhìn về phía giáo y đại thúc. Tận. Tình khuyên bảo. Đại thúc. Chúng ta vẫn là chạy trước đi. Giáo y đại thúc nhìn thẳng phía trước. Chính là không nhìn Ninh Thư mặt. Người cách ta xa một chút. Ninh Thư. Khóc mù. Cô lang hướng đội viên của mình nháy mắt. Chậm rãi hướng giáo y đại thúc xe di. Động. Những người khác đều giả bộ như đánh zombie dáng vẻ. Yểm hộ cô lang. Ninh Thư nhìn thấy cô lang dùng sức lôi kéo cửa xe. Trong lòng có chút nóng. Này. Nàng cũng sẽ không trông cậy vào cô lang sẽ mang theo nàng cùng đại thúc. Cùng đi, những người này đều là tâm ngoan thủ lạt. Vì quốc gia làm nhiệm vụ, giết người như ngoé người. Đại thúc, Ninh Thư muốn vươn tay túm túm giáo y đại thúc quần. Áo, làm sao giáo y đại thúc nhanh chóng liền né tránh. Quy mau bệnh thích sạch sẽ mau bệnh thật làm cho người ta chán ghét. Ninh Thư, lo lắng nói ra. Đại thúc a, bọn hắn muốn lái đi xe của ngươi. Chẳng lẽ muốn cùng kịch bản đồng dạng? Bị zombie phân thây a. Giáo y đại thúc đột nhiên vươn tay kéo lại Ninh Thư cổ áo. Để nàng cản ở trước. Mặt mình, Ninh Thư còn chưa kịp phản ứng. Sau đó liền thấy cách đó không xa. Một cái zombie đột nhiên bể đầu. Sau đó óc liêu ra. Lại mẹ nó văng đến Ninh. Thư một mặt, Ninh Thư. Ngọa táo, tiện nhân này, Ninh Thư nổi giận đùng đùng quay đầu gặp đại thúc đã đi. Không lo được sinh, khí vội vàng đuổi theo hắn. Cô lang còn đang cùng cửa xe phân cao thấp, thậm chí nghĩ muốn mở ra động cơ. Đóng, xe chính là không có biện pháp mở ra. Gấp sồ phượng một đoàn người trên, đầu đều muốn bốc khói. Liền zombie cũng không đúng thanh toán. Liền đến hỗ, trợ. Đem đặc công cục thập bát ban võ nghệ đều xuất ra. Chính là không cậy ra xác. Rùa đen đồng dạng xe. Giáo y đại thúc lấy ra chìa khóa xe. Xe phát ra giải tỏa thanh âm. Cô lang vốn cho rằng thừa dịp giải tỏa trong nháy mắt. Mở cửa xe. Tiến xe phát động xe đều là chuyện nhỏ. Làm sao trên đầu lập tức liền có một cái lạnh buốt đồ vật. Cô lang cũng không muốn thử một chút thương này chi là tư vị gì. Giơ tay lên, một trương khuôn mặt anh Tuấn có chút vặn vẹo. Đó là cái hiểu lầm. Cô lang từ trong cổ họng gạt ra một câu. Giáo y đại thúc hừ lạnh một tiếng. Xuất trước vào xe, Ninh Thư mặt dạn mày dày. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhìn xem bốn phía phong bế xe. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy tốt có cảm giác an. Toàn A, cô lang một đoàn người nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân tựa hồ. Không định mang lấy bọn hắn đi. Trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Vỗ cửa sổ xe. Miệng đóng đóng mở mở chính là nghe không được bọn hắn nói cái gì. Cách âm hiệu quả thật tuyệt a. Chung quanh zombie lại xông tới. Cô lang trong lòng toát ra hỏa khí. Thật sự là không dứt. Đáng chết. Sổ phượng vuốt giáo y đại thúc bên người cửa sổ xe. Một gương mặt lãnh diễm. Thượng tràn đầy lo lắng. Còn mang theo một tia cầu xin. Giáo y đại thúc híp mắt nhìn xem nữ nhân này. Cửa sổ xe mở ra. Sổ phượng liền. Vội vàng nắm được giáo y đại thúc quần áo. Hô. Mới mang bọn ta đi. Cầu van. Ngươi. Sổ phượng đáng thương nhìn xem giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc lặng lẽ nhìn. Thoáng qua mình bị níu lại quần áo. Yên lặng nhấn xuống cửa sổ xe nút bấm. Cửa. Sổ xe lập tức liền đi lên trên. Sổ phượng sợ tay mình bị kẹt lại. Chỉ có thể buông lỏng ra giáo y đại thúc quần áo. thu tay về, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Xem giáo y đại thúc, đây không phải đùa nghịch người sao? Người nhà không muốn làm mà phải lái xe. Cửa sổ a, chỉ có Ninh Thư hiểu rõ vì cái gì. Là giáo y đại thúc ép buộc chứng thêm quy. Mau bệnh thích sạch sẽ chứng phát tác. So sánh một chút, Ninh Thư phát hiện, giáo y đại thúc đối nàng vẫn tương đối tha thứ. Chỉ là để zombie tung tóe nàng. Một mặt óc, óc cái gì không có chút nào kinh khủng. Ninh Thư nhìn xem giáo y đại thúc. Gò má của hắn lộ ra rất lạnh lùng. Trên, thân màu đen áo khoác liền một điểm cho bụi đều không có. Một đôi chân ngồi, tại xe trên ghế lộ ra đặc biệt dài. Toàn thân đều tản ra cấm dục khí chất. Cho nên, nhà khoa học bác sĩ cái gì dễ dàng nhất ra biến thái. Giáo y đại thúc, hai loại thân phận đều chiếm toàn. Cũng không biết hắn vì cái gì liền. Không lái xe, Ninh Thư nhìn xem bên ngoài. Cô lang một đoàn người. Một bên giải quyết zombie, một bên liều mạng đập cửa, sổ xe, cảm giác này, lần thoải mái, bên ngoài đều là ai? Giáo y đại thúc xoay đầu lại hướng Ninh Thư hỏi, nhưng, lập tức quay đầu lại đi, duỗi ra ngón tay thon dài rút giấy ném cho, Ninh Thư cầm lấy trang giấy xoa xoa trên mặt mình óc, nàng dạng này là ai hại, còn ghét bỏ nàng. Ta giống như bọn họ đều là quốc gia đặc công tổ đặc công. Ninh Thư thành thật nói. Giáo y đại thúc nhíu mày. Nhìn xem Ninh Thư, ngươi, đặc công, xoẹt, Ninh Thư, từ nơi này bốn chữ. Ninh Thư cảm thấy giáo y đại thúc vô cùng vô tận xem. Thường cùng chế diễu, cũng không phải là mỗi người đều có thể có ngươi biến. Thái, kinh lịch hai thế giới. Cái này sẽ gặp phải mới phát hiện cái thằng này đã cải biến nhân loại tiến trình thành diệt thế đại ma vương. Nàng vẫn là một cái phế thải. Ninh Thư kéo ra khóe miệng của mình, yên lặng sát trên mặt mình óc. Chờ đến lúc bên ngoài người đều nhanh phải mệt chết, giáo y đại thúc mới quay kính xe xuống, giải quyết một cái zombie sổ phượng lập tức chạy tới. Lần này không tiếp tục lôi kéo giáo y đại thúc quần áo. Sổ phượng thở phì phò, hương mồ hôi nhỏ giọt, mồ hôi từ trên cổ trượt xuống, đến, sau đó chảy đến trắng thuần lồng ngực, chảy vào rãnh sâu hoắm bên trong. Ninh Thư ủng ục một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt. Giáo y đại thúc quay đầu, nhìn Ninh Thư một chút, khinh bỉ nói ra, không có tiền đồ. Ninh Thư, vì cái gì nàng nghe không hiểu giáo y đại thúc chỉ chính là phương diện kia? Ngươi có yêu cầu gì ngươi liền nói. Sổ phượng cau mày. Chúng ta đã không có đạn, xin cứu chúng ta. Giáo y đại thúc đạm mạc lấy khuôn mặt hỏi. Cái gì đều có thể sao? Giáo y đại thúc ánh mắt sắc bén từ sổ phượng trên mặt thổi qua. Sổ phượng mặt trắng bệch, nhìn về phía cô lang. Cô lang sắc mặt phi thường không tốt. Tốt nhất hướng sổ phượng gật gật đầu. Sổ phượng hít một hơi thật sâu, nói ra, có thể, xin cứu chúng ta, có thể. Giáo y đại thúc gật gật đầu, lập tức nói ra, đúng rồi, ta cái xe, này bên trong, tràn đầy bom, nếu như ta chết rồi, trước khi chết, ta là có, thể dẫn bạo xe, còn có, cửa sổ xe là kính chống đạn, tiến đến liền không ra, được nha, a em gái ngươi a. Cô lang một đoàn người thân thể đều là cứng đờ. Nhanh chóng, lên xe, giáo y đại thúc đột nhiên từ bên hông rút ra súng ống. Đối ngồi ở phía sau nam, nhân cái chán bắn một phát. Nam nhân kia trước khi chết cũng là một mặt vẻ. Khiếp sợ, ngươi làm cái gì? Ngươi làm gì? Sổ phượng cùng cô lang đều dùng súng chỉ vào giáo y đại thúc. Lang chu lại, dùng súng ống chỉ vào Ninh Thư. Tạo thành rằng co tràng diện. Ninh Thư, người lại không phải ta giết. Chỉ ta làm cái gì? Hết chương.